Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Hậu Thổ Thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tinh thần đạo nhân lập địa phủ. Ầm ầm, toàn bộ hồng hoang thế giới dường như đều vì thế mà chấn động. Dường như vô cùng vô tận một dạng đại đạo công đức. Tại thời khắc này bất ngờ hiện lên đi ra. Sáng chói công đức kim quang chiếu sáng thiên địa khắp nơi. Giờ khắc này, tất cả mọi người rung động, cho dù là chư thánh, đều cảm giác được thật không thể tin, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này công đức, cũng quá khoa trương đi. Nhất là Tam Thanh, không ai so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Cái này đại đạo công đức chân quý đến mức nào? Nhưng là hiện tại, cái này đại đạo công đức nhưng thật giống như là không cần tiền một dạng bừng lên. So với lúc trước nữ oa tạo người lúc lấy được thiên đạo công đức còn nhiều hơn. Thêm ra rất nhiều lần. Đây quả thực a, còn muốn hay không người sống rồi. Tại huyết hải chỗ sâu, trong cung điện, Minh Hà, tinh thần đạo nhân ngẩng đầu, nhìn lấy tình cảnh này, cũng là một trận sững sờ. Bọn họ cũng tưởng tượng sau đó đất đến đại đạo công đức tràng diện. Nhưng là hiện tại, lại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Hoặc là nói, đó căn bản là bọn họ không tưởng tượng ra được. Thái âm tinh bên trong, Lâm Dương ngơ ngác nhìn huyết hải phương hướng, không khỏi có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn nên tranh thủ một chút. Nếu để cho chính mình thổ chi tổ vu hóa thân bàn hoàng đi làm cái này chuyện, hẳn là cũng có thể thành a. Dù sao đều là thổ chi tổ vu. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy. Đều nhanh phải chảy nước miếng. Chính mình hệ thống này a, quả nhiên là làm phản rồi. Anh, Tam Thập Tam Thiên phía trên, Đế Tuấn, Thái Nhất, còn có Phục Hy, nhìn lấy tình cảnh này, cũng không khỏi trầm mặc. Hậu thổ, vậy mà đạt được đại đạo công đức, hơn nữa còn nhiều như vậy. Đây là muốn chứng đạo sao? Cái này đối với bọn hắn, đối với yêu tộc cùng thiên đình tới nói, thực sự không là một chuyện tốt a. Đế Tuấn mi đầu đều nhăn thành một cái chữ xuyên, nhìn về phía Phục Hy, muốn nói lại thôi, thật sâu thở dài, ta đi tìm muội muội nói một chút. Phục Hy nói, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo độn quang, bay về phía thiên ngoại. Mà đồng thời, Bất Chu Sơn dưới chân, bàn cổ điện trước, nguyên một đám tổ vu cũng là chấn động vô cùng, thậm chí còn có chút không có kịp phản ứng. Hậu thổ lúc nào chạy đến U Minh huyết hải đi, hơn nữa còn làm ra đại sự như vậy. Nhìn lấy hậu thổ trên đỉnh đầu cái kia cuồn cuộn đại đạo công đức, chúng tổ vu cũng không khỏi phá lên cười. Nhìn bộ dạng này, bọn họ vu tộc cũng là muốn ra một cái hỗn nguyên đại la kim tiên a. Không sai, cũng là giống trường sinh đạo nhân như thế hỗn nguyên đại la kim tiên. Trước đó trường sinh đạo nhân tại thiên ngoại đối đầu chư thánh, thậm chí chém giết yêu tộc thánh nhân nữ oa. Thế nhưng là để bọn hắn kích động rất lâu. Mà bây giờ, bọn họ vu tộc cũng muốn ra một cái dạng này hỗn nguyên đại la kim tiên. Đây chẳng phải là đại biểu cho về sau bọn họ vu tộc cũng có thể làm được giống trường sinh đạo nhân như thế. Lại không sợ chư thánh, thậm chí còn có thể nắm lấy chư thánh đánh. Cái này chỉ cần là suy nghĩ một chút, đều để bọn hắn kích động a. Côn Lôn Sơn, Thủ Dương Sơn, Tu Di Sơn, còn có Kim Ngao Đảo, 33 thiên ngoại oa hoàng thiên, những thứ này thánh nhân đạo trường bên trong. Chư thánh giờ phút này cũng đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, lấy được nhiều như vậy đại đạo công đức, chỉ sợ là thật muốn chứng đạo. Bên trong thiên địa, sẽ phải lại nhiều ra một cái hỗn nguyên đại la kim tiên. Thử hỏi như thế, há có thể không để bọn hắn cảm thấy ưu sầu. Mà cũng đúng lúc này, đã thấy hậu thổ trên đỉnh đầu cái kia cuồn cuộn đại đạo công đức bắt đầu rơi xuống. Đem hậu thổ hiển hóa tổ vu chân thân bao trùm. Hậu thổ tổ vu chân thân, tại một cỗ đại đạo chi lực tác dụng dưới, bắt đầu biến hóa, dần dần hóa thành một đạo to lớn bàn quay. Lục đạo luân hồi bàn, vô cùng vô tận luân hồi chi lực, theo cái này bàn quay bên trong phát ra. kinh thiên động địa, trong biển máu kia, vô số trầm luân ở đây linh hồn, nhất thời thì nhận lấy dẫn dắt, bị hút vào trong mâm, bị luân hồi bàn phía trên đại đạo công đức quang mang vừa chiếu. Tắm rửa trong đó, nhất thời những linh hồn này đều lộ ra giống như giải thoát một dạng thần sắc. Ầm ầm, lục đạo luân hồi bàn rơi xuống, chìm vào huyết hải bên trong, một mực chìm đến huyết hải cơ sở. Ở nơi đó, lục đạo luân hồi bàn bạo phát ra vô cùng uy lực khủng bố. Không ngờ, là đang khai thiên tích địa, tại cái này u minh huyết hải dưới đáy, mở ra một phương luân hồi chi giới tới. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu. Rốt cục, một phương đại thiên thế giới mở ra đi ra. Vì u minh giới vì người chết chi giới. Lục đạo luân hồi bàn bay vào đến u minh giới bên trong. Đứng ở u minh giới trung tâm. Ở nơi đó, hóa thành 6 cái to lớn luân hồi vòng xoáy. Phân biệt đối ứng thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo cùng địa ngục đạo. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa, vô số linh hồn thì nhận lấy luân hồi quy tắc dẫn dắt. Ào ào hướng u minh giới mà đến, tiến vào lục đạo luân hồi bên trong, tiến hành chuyển sinh, ầm ầm, hư không bên trong, lần nữa có đại lượng đại đạo công đức hiện ra đến. Một bộ phận rơi vào Minh Hà trên thân, để Minh Hà hoan hỉ không thôi, mà một bộ phận khác thì tiếp tục hướng về lục đạo luân hồi. Cũng chính là giờ khắc này, tinh thần đạo nhân đối một bên Minh Hà kêu lên, Minh Hà đạo hữu, nhanh, Minh Hà gật đầu, thân hình khẽ động, xâm nhập đến u minh giới bên trong, đem một giọt máu ném lục đạo luân hồi, oanh, nương theo lấy giọt máu này rơi vào lục đạo luân hồi trước. Trong nháy mắt, toàn bộ u minh giới đều sôi trào, có một đạo nguyên thần hiện lên, tới kết hợp. Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung bên trong, Thủ Dương Sơn Bát Cảnh Cung bên trong, Kim Ngao Đảo Bích Du Cung bên trong, Tam Thanh đều là mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Người dám, thậm chí, trừ cái đó ra, một đạo tức giận quát chói tai âm thanh, càng là theo thiên ngoại hỗn độn bên trong truyền đến, đó là Hồng Quân Thanh Âm, nhưng đây cũng chỉ là vô năng phẫn nộ mà thôi. Lúc này u minh giới bên trong tràn ngập đại đạo chi lực. Thiên đạo căn bản là không có cách can thiệp. Bởi vậy, cho dù là Hồng Quân, lúc này thời điểm cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hậu thổ tái tạo nhục thân. Cái kia một giọt bàn cổ tinh huyết, hóa thành nàng mới tinh nhục thân. Mà lại, nguyên thần của nàng, cũng là đã sớm biến thành bàn cổ nguyên thần. Bàn cổ tinh huyết cùng bàn cổ nguyên thần kết hợp. Một cái chân chân chính chính tiểu bàn cổ ra đời. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ vô cùng khí thế cường đại, theo u minh giới bên trong bạo phát đi ra, quét sạch mà ra, trong khoảnh khắc, truyền khắp toàn bộ hồng hoang thế giới. Vô số chúng sinh, tại cái này dưới khí thế, đều ào ào quỳ xuống lại, chúc mừng hậu thổ chứng đạo. Giờ khắc này, tinh thần đạo nhân cũng rốt cục khởi hành. Tiến vào u minh giới bên trong, đối hậu thổ cười nói, chúc mừng đạo hữu chứng được hỗn nguyên đại la kim tiên. Hậu thổ liền vội hoàn lễ, sau đó, thừa dịp đại đạo còn chưa thối lui, tinh thần đạo nhân chân đạp thập nhị phẩm luân hồi tử liên. Đem sinh tử bộ, phán quan bút lấy ra, la lớn, đại đạo tại thượng, nay luân hồi đã mở, nhưng luân hồi trật tự lại không người duy trì. Ta tinh thần đạo nhân nguyện ở đây xây lập địa phủ. Lấy địa phủ quản lý u minh luân hồi. Mời đại đạo cho phép. Theo tinh thần đạo nhân vừa dứt tiếng. Trong nháy mắt, đại đạo lại là chấn động. Một cỗ đại đạo công đức. Theo u minh giới không trung hiện ra tới. Cái này công đức tuy nhiên so hậu thổ hóa luân hồi lúc nhỏ hơn nhiều. Nhưng tinh thần đạo nhân lại như cũ là vẻ mặt tươi cười. Đây chính là khan hiếm hàng A. Có thể cầm bao nhiêu thì bấy nhiêu. Cuồn cuộn đại đạo công đức rơi vào tinh thần đạo nhân trên thân. Trong nháy mắt, chỉ thấy tinh thần đạo nhân trên người áo bào biến đổi. Biến thành địa phủ đại đế màu đen đế bào cùng mũ miệng. Đồng thời, tinh thần đạo nhân tu vi kéo lên. Một mực đã tăng tới chuẩn thánh viên mãn. Cái này mới chậm rãi dừng lại. để tinh thần đạo nhân rất là đáng tiếc. Chính mình xây lập địa phủ, đến cùng cùng hậu thổ hóa luân hồi không so được. Có thể tăng lên tới chuẩn thánh viên mãn cũng không tệ rồi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.